không cần ta đi nói thêm đi. Lý Tất Dạ nói đến đây, thần thái trang trọng, lúc này, hai người bên trong Uông Dương Hãn Hải lại một lần nữa bắt đầu trầm mặc. Tựa hồ bọn hắn là đang suy tư chuyện này. Ta đồng ý, chúng ta có thể ký hiệp nghị. Ta chỉ vì ngươi bình định một chút Cự Vô Phách, ngươi hẳn là minh bạch. Cuối cùng, thành âm đầu tiên bên trong Uông Dương Hãn Hải làm ra quyết định. Lý Tất Dạ lộ ra tiếu dung. Nói ra, yên tâm, dạng tồn tại vô địch như các ngươi. Chẳng lẽ ta còn lấy ra làm việc lặt vặt sao? Việc nhỏ, không dám làm phiền các ngươi. Tính cả ta một phần. Cuối cùng thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải cũng làm ra quyết định. Nói ra, chúng ta đã nửa chết nửa sống lâu như vậy. Có một cái truy cầu, cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ ít, còn có dã vọng tái chiến tiếp. Ta tin tưởng, tương lai bởi vì sự gia nhập của các ngươi mà càng rực rỡ hơn. Lý Tất Dạ cười nói ra, khi các ngươi liên thủ sóng vai, nên là thời điểm chúng thần chư đế run rẩy. Ha ha, chết quạ đen, đừng tâng bốc cho chúng ta. Chúng ta biết địch nhân phải đối mặt là thế nào. Cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải không bán mặt mũi của Lý Tất Dạ. Cười lạnh nói ra, chấm. Ha ha, nếu như địch nhân ngay cả ngươi cái chết quạ đen này cũng muốn chúng ta xuất thủ. Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng đây là cấp bậc gì. Lời nói sao có thể nói như vậy? Nói không chừng các ngươi sẽ đối quyết với lão cố nhân. Chẳng lẽ nói, có một ít người các ngươi không muốn tự tay giết bọn hắn sao? Lý Tất Dạ nở nụ cười. Nói ra, cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải lạnh lùng nói ra. Ta cũng muốn một tay bóp chết ngươi. Ngươi cảm thấy ta có phải hẳn là đem ngươi xử lý hay không? Ha ha, cái này ta rất yên tâm. Lý Tất Dạ nở nụ cười. Không có chút nào giật mình. Nhàn nhã nói ra, nếu như nói, ta là địch nhân của các ngươi. Nếu như nói, các ngươi muốn giết chết ta. Như vậy. Ta tuyệt đối là xếp ở sau 10 vị trí đầu. Trên một điểm này, ta vẫn là rất có lòng tin. Người nhân từ giống như ta, các ngươi cũng chưa chắc có thể bỏ được giết ta. Các ngươi nói đúng không? Cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải lạnh lùng hừ một tiếng. Không nói gì nữa, sau khi Lý Thất Dạ tiến nhập Phục Long Sơn, Thánh Thành tới ba người. Cái thứ nhất tới chính là Xích Dạ Quốc truyền nhân Xích Tử Tiên. Xích Tử Tiên làm truyền nhân Xích Dạ Quốc, là một trong huyết tộc ngũ thánh. Nàng tại Nam Xích Địa được hưởng nổi danh. Nàng đến, dẫn tới không ít người chú ý, hướng về phía cái gọi là Lý Thất Dạ kia đến. Thời điểm Xích Tử Tiên đi vào Thánh Thành, rất nhiều người lập tức ý thức được Xích Tử Tiên là vì sao mà đến. Cách chương.